Điện chủ ở Dề, chương 44, cấp đế vương. Góc truyện audio.com. Lạc Thủy Văn Văn, chẳng lẽ là Cố Văn Văn, người từng tranh chấp trước cổng trường với Lâm Thù Nhi? Mau cút đi gấp, xem điệu múa kia làm hỏng mắt tôi rồi. Thể loại như vậy mà muốn làm nữ vương mới sao? Cho cô ta ít nước tiểu vàng để cô ta tỉnh lại đi. Trong kênh livestream, càng lúc càng có nhiều thủy quân. Quản lý không kịp đóng lại. Thủy quân, những tài khoản được mua chuộc trên mạng để định hướng truyền thông theo ý mình. Dần dần, số lượng người xem livestream càng ít đi. Một số người không chịu được tin tức tạp nham làm phiền. Một số khác sau khi phát tán thông tin thành công thì tới kênh livestream Lạc Thủy Văn Văn. Cuối cùng, kênh livestream của Lâm Thù Nhi chỉ còn lại khoảng 10.000 người. Số lượng giảm tới 90.000 người. Các anh trai, manh manh hơi mệt một chút, nên sẽ nghỉ ngơi nửa tiếng. Lát nữa gặp lại nhé. Ngoa ngoa, sắc mặt Lâm Thù Nhi hơi trắng bệch, tâm trạng bị ảnh hưởng lớn. Trước mắt chỉ có thể đóng kênh livestream. Tại phòng ký túc xá riêng ở Đại học Sở Dương. À, Cố Văn Văn. Cô ta là đồ khốn nạn. Dám dùng đến thủy quân. Đồ mặt dày, Lâm Thù Nhi tức giận tới mức kêu to lên, thở hổn hển, thiếu chút nữa cô ta tức giận mà mất đi lý trí đập luôn máy tính. Chẳng lẽ nữ vương mới như mình lại thua Cố Văn Văn? Lâm Thù Nhi nắm chặt bàn tay trắng nõn, cắn răng, vẻ mặt không chịu thua. Lúc trước, Crazy Fish Line của cô ta lên như mặt trời ban trưa. Ngoài các fan bình thường duy trì, còn nhờ vào tướng quân trên cao không ít. Hắn tặng vô số quà giá trị mới có thể giúp kênh livestream Crazy Fish Line của Lâm Thù Nhi có vị trí như hôm nay. Ước gì ông trời cho một đại gia giàu có tới giúp tôi. Lâm Thù Nhi bất lực mơ mộng. Lạc Thủy Văn Văn, tôi muốn nhìn xem kênh trực chiến của cô ta có gì đặc biệt. Mục Hàn nhanh chóng tìm được ID của cô ta trên giao diện. Cũng thử vào kênh livestream ấy xem sao. Đúng là cô ta, anh trai Mạch Thiên Hàn. Xin chào, Cố Văn Văn vừa nũng nịu chào hỏi, vừa điên cuồng lắc lư cơ thể. Vào kênh livestream, anh trai chú ý nha, tặng kim cương có thể tăng xếp hạng VIP, nếu tặng xe thể thao thì có thêm phúc lợi, còn nếu tặng tàu thủy thì anh trai muốn em làm gì cũng được. Âm thanh của Cố Văn Văn rất nũng nịu, làm cho tai người ta phát nghiện. Tàu thủy, Mục Hàn hơi tò mò nên mở các mục quà tặng để tìm hiểu. Anh cứ nghĩ rằng xe thể thao là quà tặng cao nhất rồi. Xe thể thao 1.000 tệ, tàu thủy 550.000 tệ, tên lửa 100.000 tệ, phi thuyền vũ trụ 1 triệu tệ. Đúng là phong phú, lại có cả quà tặng 1 triệu tệ. Mục Hàn không nhịn được, cảm than người livestream trên Crazy Fish Line lại kiếm được nhiều tiền thế. Cố Văn Văn vừa dứt lời. Ngay sau đó, một tàu thủy xuất hiện trên màn hình. 2 chiếc, 3 chiếc, 10 chiếc, có người tặng liên tiếp 10 tàu thủy. Trị giá 500.000 tệ. Anh tướng quân trên cao. Yêu anh nhiều, cảm ơn anh đã tặng quà. Tin nhắn số phòng và số di động đã gửi. Chú ý kiểm tra và nhận nhé. Cố Văn Văn dùng ánh mắt quyến rũ nhìn vào màn hình. Làm ra vẻ vô cùng thẹn thùng. Mẹ kiếp, gì chứ, có cả số phòng, đừng cản tôi, để tôi xem thử, số tiền tôi bỏ ra năm ngoái vậy mà kết quả đã hết sạch rồi. Anh cũng tặng quà mà, Văn Văn mau cho anh số phòng đi. Bỗng chốc, cả kênh livestream như phát điên, vô số gã đàn ông chảy nước miếng, giống như không quan tâm tiền bạc mà ra sức tặng tàu thủy liên tục. Cuối cùng, kênh livestream của Cố Văn Văn chỉ trong nửa giờ đã điên cuồng thu về hơn 2 triệu tệ. Một tung một hứng, hợp tác vô cùng ăn ý, ngay từ đầu, Mục Hàn đã biết tướng quân trên cao và Cố Văn Văn cố ý diễn cảnh kia để đám đàn ông nhìn thấy. Mục đích là thả con tép bắt con tôm. Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Mục Hàn reo lên. Điện chủ, Phó Hương chủ Diệp Thiên Hương nói tôi thông báo cậu. Nhà họ Mục ở Kinh Đô đã cử Mục Phi Long đến thành phố Sở Dương. Có cả tam trưởng lão của nhà họ Mục, Mục Nghĩa, Mộ Dung Phong cung kính báo cáo. Mục Phi Long, Mục Hàn thầm nhắc lại cái tên này, khóe miệng nở nụ cười nhạt. anh họ tốt của tôi. Năm đó tại gia tộc, anh ta giẫm lên tôi như đống rác. Khi gặp lại tôi anh ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi biết rồi, cũng chỉ là con bọ chết mà thôi. Phải rồi, ông có biết Crazy Fish Life hiện nay thuộc sản nghiệp của ai không? Mục Hàn hơi tò mò hỏi. Thưa điện chủ, Crazy Fish Life là sản nghiệp của cậu. Hiện tại giá trị ước chừng đã hơn 200 triệu. Xếp hạng cao nhất ở Hoa Hạ về ngành livestream. Mộ Dung Phong báo cáo đúng sự thật kết quả kiểm tra. Của tôi còn đang định để ông mua lại nó. Mục Hàn có chút giở khóc giở cười. Xem ra nếu có thời gian phải sắp xếp lại tài sản của mình ở Hoa Hạ mới được. Tôi muốn đổi tiền trong kênh livestream. Ông giúp tôi thực hiện nó. Mục Hàn gửi ID cho Mộ Dung Phong. Vài phút sau, điện chủ, cậu có tài khoản duy nhất có cấp bậc đế vương trong tất cả các kênh livestream. Tài khoản có 1 tỷ đồng vàng. Trị giá 1 tỷ, Mộ Dung Phong cung kính nói. Cấp đế vương, 1 tỷ đồng vàng, Lâm Thù Nhi ơi là Lâm Thù Nhi. Có anh ở đây, em không lấy được danh hiệu nữ vương mới thì mới lạ. Mục Hàn mỉm cười, ngay sau đó, ứng dụng trong điện thoại của Mục Hàn nhắc nhở. Xin hãy chú ý, Minh Tiểu Mỹ đã online. Nhanh vào xem nào, cách chương.